Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 1058 Viện Quân tới. Godzilla không có phi hành năng lực, gần là một cái đổ bộ, liền đối bãi biển biên kiến trúc tạo thành thật lớn phá hư, sớm tại nửa giờ trước. San Francisco tòa thị chính liền ở kêu gọi thị dân rời đi bãi biển. Nhưng là người Mỹ cứng đầu, căn bản cũng không tin. Siêu cấp quái thú, người ở đậu ta, giả, tất cả đều là giả. Rất nhiều người còn ở bãi biển biên du ngoạn. Lúc này ca tư sao sao lục, không biết có bao nhiêu thị dân bị quấn vào sóng biển giữa, mang ta qua đi. Ta muốn ngăn cản cái kia quái thú. Wanda cấp bách mà nói, dù sao đã bại lộ. Đánh một cái quái thú cùng đánh hai cái quái thú ở nàng xem ra cũng không khác nhau, Quicksilver đầy mặt lo lắng, hắn cảm thấy chính mình cái này tỉ tỉ trạng thái phi thường kém, nhanh lên a. Wanda liên thanh thúc giục, Quicksilver ảo não mà tạp tường, nhưng cũng chỉ có thể làm cái này vận chuyển công tác. Nhanh như điện chớp mà dẫn dắt Wanda đi vào bờ biển, hai bên không có bất luận cái gì hàn huyên. Vừa tiến vào chính mình công kích phạm vi, Wanda liền dùng thượng phía trước đối phó Muto chiêu số. Màu đỏ sậm hỗn độn cầu bị nàng đổ ập xuống mà tạp hướng Godzilla, cùng giống được Muto cái kia trẻ. Còn so sánh với Godzilla nhưng cường quá nhiều. Như vậy nhiều hạch nguyên liệu không phải ăn không trả tiền, hỗn độn chi lực xác thật lợi hại. Nhưng Wanda căn bản là sẽ không dùng. Đại bộ phận năng lượng cầu đều phi thường rời rạc, đánh vào Godzilla rắn chắc vảy thượng căn bản không tạo thành nhiều ít thương tổn, trong lòng vẫn như cũ có chứa điểm xấu dự cảm. Godzilla thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía sau. Nimitz hào tàu sân bay bởi vì cứu viện Hawaii sự nhiều ít chậm trễ một ít thời gian. Trên đường Charlie còn đánh qua đi mấy cái điện thoại. Bella không thể không lại đi vòng vèo trở về một chuyến. Lúc này khoảng cách San Francisco còn có cực xa khoảng cách. Godzilla liền không nóng nảy đi ngầm đường hầm. Hắn chuẩn bị đem giống được Muto mang về đương đồ ăn vặt ăn. Wanda tiến công làm hắn thực bực bội. Nhưng hắn vẫn là làm lơ rất nhiều công kích. Hướng Muto giả chết địa phương cất bước đi đến, đừng nghĩ chạy. Wanda không có khả năng làm hắn đi ngang qua nửa cái San Francisco, nàng ngón tay gian không ngừng. Có màu đỏ sậm ma lực phân ra, trở ngại, hướng dẫn, hoặc là dứt khoát chính là đánh vựng đối phương. Nhưng nàng rốt cuộc không phải tương lai Scarlet Witch, đối với hỗn độn chi lực sợ hãi, lo lắng cùng bàng hoàng. Hơn nữa liên tục chiến đấu mà không có thời gian nghỉ ngơi, dẫn tới nàng tinh thần trạng thái càng ngày càng tao. 10 thành uy lực hiện tại liền tam thành đô phát huy không ra, hỗn độn chi lực có nào đó bị bỏng. Đặc tính, tác dụng ở người thường trên người, sẽ làm người cảm thấy từ trong tới ngoài đều ở xé rách cùng thiêu đốt. Có thể nói là lực sát thương cực đại, nhưng cái này cực đại cũng muốn phân đối tượng. Đối với 10 điểm huyết nhân loại tính cực đại, đối 10 vạn điểm huyết, thả lực phòng ngự cường đại Godzilla tới nói liền không tính cái gì. Nàng công kích không những không có ngăn trở cự thú, ngược lại đem Godzilla chọc giận giống. Godzilla hét lớn một tiếng, giống như lợi kiếm vây lưng nổi lên từng đợt lam quang. Dãy núi thật lớn thân hình chuyển hướng Wanda. Hắn có điểm bị cái này tiểu sâu đánh phiền, trụi lùi đầu ở kia một chỉ tiêm nha làm nổi bật hạ. Có vẻ là như vậy dữ tợn. Cự thú đôi mắt có điểm tiểu. Nhưng lúc này hắn ánh mắt vẫn là theo dõi Wanda. Cũng ở vây lưng thượng lam quang tích lũy đến trình độ nhất định sau. Đột nhiên mở ra miệng rộng, hắc. Ngu xuẩn, tới truy ta a, xem nơi này, người này chỉ xuẩn thần lan. Mắt thấy địch nhân muốn ra đại chiêu. Quicksilver cái này đệ đệ vẫn là cực kỳ đáng tin cậy. Hắn dùng côn sắt gõ ven đường ô tô cửa xe. Hấp dẫn Godzilla lực chú ý. Nghênh đón hắn chính là một đạo đường kính chừng 7 đến 8 mét thô thuần màu lam. Cột sáng đầu tiên là đánh vào kia chiếc ô tô thượng. Ô tô nháy mắt đã bị hóa khí. Cũng ở nhựa đường mặt đường để lại một cái đen nhánh hố to. Godzilla đong đưa đầu. Nguyên tử phun tức không ngừng nghỉ chút nào. Đuổi theo Quicksilver một đường quét ngang. Bãi biển biên chơi trò chơi phương tiện. Cửa hàng cùng một ít cung du khách nghỉ ngơi phòng ốc đều bị phun tức đánh thành bột. Mịn, Quicksilver chạy vội tốc độ so Godzilla quay đầu động tác mau. Nhưng vẫn là mấy lần gặp nạn, ta không được ngươi, không được ngươi thương tổn ta. Ta đệ, Wanda hai mắt hiện ra mấy đạo màu đỏ sậm quang mang. Có thể nhìn ra được tới. Nàng thật là tức giận, tiến thêm một bước buông ra chính mình áp chế. Gần dựa vào một tia lý trí tới duy trì điểm mấu chốt. Nàng đối với Godzilla triển khai điên cuồng tiến công, như là du long giống nhau màu đỏ sậm hỗn độn. Chi lực đánh vào Godzilla trên người. Này đầu cự thú lúc ban đầu là không thèm để ý. Bằng vào trong thân thể hắn năng lượng hạt nhân. Trước mắt đánh lại đây điểm này năng lượng thật sự là quá nhỏ bé. Nhưng Wanda cắn chặt răng. Điên cuồng bòn rút năng lượng. Theo nàng không gián đoạn tiến công. Thâm trầm bầu trời đêm đều bởi vì hỗn độn chi lực ăn mòn mà nhiễm một tầng màu đỏ đậm đối với năng. Lượng cực kỳ mẫn cảm Godzilla đem ánh mắt từ Quicksilver trên người rời đi. Hắn cúi đầu nhìn về phía tiểu con kiến giống nhau Wanda. Cùng hạch vật chất phát ra năng lượng bất đồng. Nếu nói hạch vật chất đối Godzilla tới nói là một cái thật lớn mà điểm mỹ bánh kem. Lúc này Wanda trong cơ thể hỗn độn chi lực chính là mương xú thủy. Lại xú lại khó nghe. Ngày thường đi đến trên đường đều yêu cầu cố ý né tránh. Hiện tại cái này xú mương thế nhưng không thuận theo không buông tha đi lên. Godzilla giận dữ. Vừa mới đánh ra một phát nguyên tử phun tức. Thân thể hắn có chút mỏi mệt. Nhưng hắn vẫn là phẫn nộ mà mở miệng. Vây lưng chỗ lần nữa nổi lên chói mắt bắt mắt lam quang. Đầu của hắn ngẩng, lần này không chuẩn bị nhắm ngay người nào đó. Quicksilver phía trước chạy vội làm hắn có loại chính mình bị trêu chọc cảm giác. Lần này hắn phải đối dưới chân bãi biển cùng cả tòa thành thị tiến hành nguyên tử phun tức Wanda. Liên tục công kích, nhưng Godzilla rất có một loại hắn cường mặc hắn cường tinh thần. Người đánh ngươi, ta đánh ta. Đối với tự thân vảy bị đại diện tích bị bỏng. Hắn lựa chọn làm như không thấy. Chỉ là đang liều mạng mà xúc lực, chúng ta cần thiết ngăn cản nó. Cần thiết ngăn cản nó. Wanda lời nói mang lên một tia khóc nức nở. Cảm giác vô lực trải rộng toàn thân. Nàng đã dự kiến tới rồi kế tiếp sẽ phát sinh sự. Nhưng nàng căn bản chính là bất lực. Quicksilver rất là gian nan mà làm ra cân nhắc. Chạy. Hắn lôi kéo Wanda. Muốn thoát đi Godzilla công kích phạm vi, người thường hắn không rảnh lo. Trước cố chính mình đi. Giống, Godzilla miệng trương đến lớn nhất. Không gì sánh được thuần tịnh năng lượng ở nhanh chóng hội tụ. Màu lam quang mang từ cái đuôi đến phía sau lưng. Cuối cùng truyền lại đến sau cổ. Hắn khoang miệng trung hàm chứa một đoàn rực rỡ lóa mắt bạch quang. Mắt thấy dư thừa đến cực điểm năng lượng liền phải nhắm ngay San Francisco phun ra mà đi thời điểm. Viện quân tới, một thanh cao tốc xoay tròn lưỡi dao sắc bén, từ xa tới gần, hoa đường cong, bổ về phía Godzilla cổ, một khi hắn chuẩn bị tiếp tục phóng thích phun tức. Lưỡi dao sắc bén bằng vào cao tốc xoay tròn lực lượng cùng tự thân tài chất. Nhất định sẽ chém rớt hắn đầu, Godzilla chỉ có thể thu hồi sắp phun ra phun tức. Xoay người, dùng kia hoàn toàn không phù hợp thân thể tỷ lệ mắt nhỏ nhìn về phía sau. Liền thấy một cái toàn thân xích hồng sắc, ba điều cánh tay, hơn 80 mét cao thật lớn máy móc tạo vật bị 10 dư giá võ trang phi cơ trực thăng nhanh chóng mang. Nhập chiến trường, đây là Pacific Rim tạo vật, từ Trung Quốc phương diện chế tạo mới nhất một thế hệ cơ giáp. Crimson Typhoon, hết chương.